Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2576, ngươi là ta mệnh kiếp ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đản Nhi nhịn không được mắng, thật là gặp quỷ, đế tôn thực lực, cứ như vậy cường đại sao? Nàng mắng thì mắng, hám Thiên Châu, nếu nói muốn đôi đế tôn đại nhân có lực sát thương, cảm giác khá là gượng ép. Dù sao, hám Thiên công tử tu vi cùng đế tôn so ra, thật khác nhau một trời một vực, chỉ là cho hắn trêu chọc điểm phiền phức, vẫn là bao nhiêu đều có. Nhưng mà, nàng loại này lật lọng cách làm, Phong Vọng Tuyết là hoàn toàn không ngờ rằng, cũng táo bạo. Thật là thua thiệt 10 triệu huyền tinh, vẫn phải chịu một cái hám Thiên Châu. Tin tưởng không cần bao lâu, Vọng Tuyết lâu có người nháo sự tin tức, khẳng định phải truyền ra. Hoặc là nói, Vọng Tuyết công tử bị người đánh lén tin tức, cũng truyền ra. Khúc Đản Nhi người đã rời đi, thần kỳ, nàng lại đi tới Thiên Cơ Các. Cái này một cái dung mạo bình thường, đều ánh mắt khá là tĩnh mịch người trẻ tuổi, như cũ tại. Hắn vừa thấy được Khúc Đản Nhi, biểu lộ lại thay đổi, cười khô. Xem ra, nàng đi Vọng Tuyết lâu sự tình, Mạc Thiên Cơ lại tính đi ra. Khúc Đản Nhi bỗng nhiên xích lại gần hắn, xét duyệt lấy hắn thần thái. Cảm giác, chúng ta rất quen thuộc tựa như, ha ha, trên thực tế, gặp mặt cũng không có mấy lần. Bởi vì Mạc Thiên Cơ thức thời, cho nên, nàng lại cảm thấy hắn rất đáng yêu. Thiên Cơ Các chủ, ngươi thật có thể tính ra một chút Thiên Cơ sao? Hiểu sơ một hai, được rồi, khiêm tốn người đều ưa thích dùng câu này. Khúc Đản Nhi rất chân thành mà nói ra, ta vừa rồi đi làm cái gì, người tính đi ra sao? Ta không cần tính, nghe được Vọng Tuyết lâu động tĩnh. Ý là, cái này động tĩnh không nhỏ. Khúc Đản Nhi cười cười, người cảm thấy ta có làm sai sao? Cái này, không có người dám nói ngài làm sai. Mạc Thiên Cơ rất nghiêm túc nói, cái kia là vì cái gì? Bởi vì, Mạc Thiên Cơ tại mấu chốt một khắc, lại rút, im miệng. Nàng tùy ý mà trò chuyện, nói chuyện, kém chút hắn lại bị moi ra tới. Ha ha, ngươi không nói, liền cho là ta không biết. Khúc Đản Nhi nhìn qua bầu trời đêm, âm lãnh mà nói ra. Mặc kệ bọn hắn có gì ý nghĩ, dám, đụng vào lời nói, ta tuyệt sẽ không để bọn hắn khá giả. Chín đại thành lăn lộn không đi xuống, nàng có thể đi yêu tộc. Tại yêu tộc bên trong, đó mới là nàng sân nhà. Chín đại thành, tính cái thứ gì? Mạc Thiên Cơ đến nhìn nàng loại ánh mắt này, đều rung động, thông minh đem chính mình ẩn hình, không nói lời nào. Khúc Đản Nhi bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Mạc Thiên Cơ. Ngươi rất sợ ta, ngươi không phải, cái miệng đó rất độc sao? Nếu không, thử xem chửi mắng ta. Tỉ như, mắng ta ra ngoài nhặt cái gì bảo bối, lại mắng ta tìm tới một tòa huyền tinh mỏ, hoặc là cầm tới cái gì tàng bảo đồ. Mạc Thiên Cơ bình thường trên mặt, cuối cùng lộ ra một vòng tiếu dung. Giây lát, Mạc Thiên Cơ nhàn nhạt nói ra, mỗi một người, một đời bên trong, luôn có một cái mệnh kiếp. Quá cao thâm, nói tiếp, nàng đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhướng lên, ngươi, là ta mệnh kiếp, chỉ đơn giản như vậy. Khúc Đản Nhi từ vừa rồi sững sờ, lại đến dần dần mà phức tạp, lại ánh mắt tĩnh mịch đánh giá liếc mắt Mạc Thiên Cơ, bỗng nhiên, nàng suy mà cười một tiếng, mang theo trào phúng mà nói ra. Cái kia Phong Tuyết đế tôn, cùng Kim đế, bọn hắn cũng sợ ta. Cũng là bởi vì, ta là bọn hắn kiếp sao, loại thuyết pháp này, có chút buồn cười. Không ngờ, Mạc Thiên Cơ cao thâm mặt chắc, cười một tiếng. Mặc dù cùng ta không bình thường, nhưng là, cũng kém không nhiều, bọn hắn là lui một bước, biển rộng trời cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến một bước, vực sâu vạn trượng, thần côn, vẫn là như thế ưa thích làm trò bí hiểm. Cách chương.